Toái không đao, chương 6, cẩm triền đạo, góc truyện audio.com, tính cưu đề kỳ thanh, nhĩ biên tương xúc khuyến lộ bàng. Lập mã mạc trì trù, kiều tu chỉ khủng nhân thâu mục, một, nhất bộ nhất tùng rong, công tử thụ thương, phu nhân đừng lo, nếu tại hạ không cố ý lộ sơ hở dẫn dụ Lịch Khinh Sinh ra tay chủ quan, làm sao đánh lùi được hắn. Hóa ra công tử cố ý, ban nãy khiến tiện thiếp sợ muốn chết. Lịch Khinh Sinh quá tin vào mấy tà thuật mê hoặc tai mắt người khác thu thần khốc cùng chiếu hồn đại pháp, nếu dựa vào võ công chân thật tại hạ quyết không thắng được dễ dàng như thế. Hi, ban nãy công tử giả bộ giống quá tiện thiếp cũng tưởng công tử bị mê hoặc. Ha ha, nhát đao đó đủ khiến Lịch lão quỷ không thể động thủ trong vòng 5 ngày, lần này hắn được giáo huấn đến nơi đến chốn. Hiện tại không còn địch nhân khác nữa ư, Thủy Chi Hàn không ngờ tại hạ đi ngược hướng, chắc không còn mai phục nữa. Vậy, sao cơ, tiện thiếp, tự đi được, phu nhân đừng trách chúng ta chưa thật sự thoát hiểm, địch nhân lúc nào cũng có thể đuổi tới. Tiện thiếp, biết rồi, mưa vẫn trút xuống, mưa đầu thu luôn lạnh lùng, y phục cả hai đều ướt sũng, Diệp Phong không ảnh hưởng gì nhưng Trúc Yên Hồng không chịu nổi, bất giác run lên. Diệp Phong lập tức nảy sinh cảm ứng, bèn vận công lên lưng, trợ giúp nàng trục hàn khí. Áo nàng ướt nhẹp dính sát người, nằm trên lưng Diệp Phong vốn đã hổ thẹn chợt cảm nhận được hơi nóng truyền lên, hòa cũng mùi vị nam tử đậm đặc khiến trái tim nàng đại loạn, nhất thời vừa muốn dãy giụa, vừa muốn giữ chặt chút hơi ấm, bất giác mặt đỏ lửng. Diệp Phong tỏ vẻ không phát giác tiếp tục cất bước. Chúng ta đi đâu, đến nơi an toàn, nơi nào mới an toàn, Không Long Sơn, Vong Tâm Phong, Đao Vương, đúng vậy, không phải Đao Vương muốn giết công tử ư, tiền bối chỉ muốn xem đao của tại hạ. Nhưng, dù tiền bối giết tại hạ cũng dám chắc người sẽ bảo vệ phu nhân. Sao phu nhân không hỏi tại hạ nguyên nhân? Đó là việc của nam nhân các vị. Ha ha, phu nhân tin Đao Vương vậy sao? Không, tiện thiếp tin công tử. Diệp Phong run lên, nhất thời lồng ngực y xáo động, cảm giác chua xót ngọt ngào hòa nhau. Trúc Yên Hồng cố nghĩ ra mấy lời nhưng lại không biết nên nói gì. Nhớ lại những ngày quen Diệp Phong, từ giây phút đầu, niềm chân thành bộc lộ ra ngoài cùng lòng tin vững chãi của gã khiến nàng có hảo cảm, toàn tâm toàn ý tín nhiệm gã. Từ khi thổi lửa trong nhà bếp, một cảm giác vi diệu khôn tả dần lan tỏa giữa hai người, vừa nhún nhường khách sáo vừa hiểu nhau qua mỗi nụ cười, cự ly tuy xa cách lại như gần trong tấc gang. Chưa ai mang lại cho nàng cảm thụ đó, dù lôi nộ cũng vậy, lúc y vui mừng hớn hở, hay lúc thủ thỉ bên gối, nàng vẫn cảm giác y ở cách mình rất rất xa. Nhưng lúc thấy máu chảy từ vết thương của gã, cổ tay thò khẳng khiu khỏi tà áo, như một bài thơ mong manh, một bức tranh trừu tượng, bút ý đậm đà ẩn hiện đôi phần mạch lạc. Không hiểu sao, lòng nàng run rẩy. Dù gã hào sảng, thần thái phơi phới, có lúc nàng cảm thấy gã chỉ là một cậu bé. Một cậu bé lòng đầy sầu khổ nhưng vẫn quật cường. Mỗi lần thấy được vẻ yếu ớt của gã ẩn sau vỏ ngoài kiên cường, cũng như đột nhiên nhìn thấy vết sẹo trên chiếc cổ đeo đầy châu ngọc, nàng lại thương tiếc đau lòng, muốn ôm gã vào lòng, vỗ về gã chìm vào giấc nồng. Nàng cả kinh nhận ra càng đi, trong lòng càng thư thả, hân hoan. Góc truyện audio.com, lòng nàng khẽ thở than, dấy lên một nỗi buồn mênh mang, tựa như biết mình sa chân vào một trường phồn hoa lấp lánh, âu sầu vì giấc mộng ảo hy vọng vĩnh viễn không trôi qua nhưng buộc phải tỉnh lại. Nếu có con đường đi một lần, bước lên sẽ chìm trong mộng, liệu có ai muốn rút chân ra? Nếu có một ngọn nến đốt lên sẽ thắp cả vô vàn tình cảm, có ai muốn thổi tắt? Mưa tạnh dần, phơi phới rơi xuống vạt cỏ trong rừng sâu, lúc rào rào, lúc tí tách. Lúc đó trong lòng Diệp Phong bình hòa, thong thả cất bước. Gã muốn con đường này vĩnh viễn không đi hết, nếu cứ cõng nàng từ từ đi trên con đường vô tận, mặc cho quanh mình cỏ cây ngút ngàn, mặc cho xe ngựa cuồn cuộn cứ từng bước vượt mọi vinh nhục phúc họa này, chẳng phải càng ung dung ư, chẳng phải càng thoải mái ư, hai. Nhất bồi nhất khoái ý, Không Long Sơn nằm cách phía tây nam thành Tô Châu 60 dặm, sát bên bờ Thái Hồ. Rời khỏi thành Tô Châu, Diệp Phong chuyển hướng sang phía bắc. Trúc Yên Hồng nhắc nhở gã đi sai đường, gã chỉ cười không đáp. Sắp vào một tiểu trấn, gã đặt nàng xuống. Hôm nay chúng ta nghỉ ở khách sạn nửa ngày, mai lại tiếp tục lên đường. Trúc Yên Hồng lặng lẽ gật đầu, tuy kỳ quái trước hành động của gã nhưng không hỏi thêm. Y phục nàng ướt nhẹp vốn cực kỳ bất tiện, hà huống cả đêm không ngủ, nàng cũng cần nghỉ ngơi một chút. Lúc đó mới chớm lê minh, nhưng nhiều cửa hiệu trong tiểu trấn mở cửa rất sớm, cả hai thuê một gian thượng phòng trong khách sạn. Sắp xếp đâu vào đó xong xuôi, Diệp Phong nói. Phu nhân đừng vội, tại hạ vào thành Tô Châu hỏi han tin tức của Lôi đại ca, một thời thần sau sẽ quay lại. Trúc Yên Hồng định hỏi gã phải chăng đang lo lắng cho Thẩm Thiên Thiên nhưng không rõ vì nàng lo lắng cho Lôi nộ chưa rõ sống chết hay vì nguyên nhân gì nên lại thôi, chỉ ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng gã mỉm cười, cất bước đi khỏi. gã đi rồi, nàng trằn trọc trên giường, không sao nhắm mắt được, vết thương trên mặt còn đau rát tựa một con trùng chân đầy gai nhọn bò qua. Nàng bước xuống giường, cầm gương lên soi, vết sẹo xấu xí đập vào mắt, miệng mới đóng vải còn vương những sợi tơ máu đỏ sậm, trông như xúc tu côn trùng, hiển lộ dấu tích da thịt bị xé rách, khác nào ai đó đang nở nụ cười nanh ác tà dị. Nàng kêu lên kinh hãi, đưa tay che vết thương, toàn thân run lên bần bật. Vết đao xấu xí đập tan trời thu lãng mạn, dập tắt ánh sao trong đêm, lộ ra ánh trăng điêu tàn. Lúc điểm huyệt trị thương cho nàng, tay gã có run rẩy không, thấy dáng vẻ nàng thế này, gã có chán ghét chăng? Nàng thở dài, buông bàn tay che mặt xuống, nàng xấu hay đẹp chẳng liên can gì đến gã. Nàng nhớ đến chồng sống chết mờ mịt, nhớ đến đứa con trai bập bẹ học nói, nhớ đến cha mẹ tóc bạc như mây, nhớ đến thời hoa niên vô tư. Từ bé đến lớn, từ lúc còn là thiếu nữ đến khi thành vợ người ta, lúc nào cũng có người chiều chuộng, bảo vệ nàng, nhưng không hiểu sao, nàng chưa bao giờ vui vẻ. Dù có gia thế thư hương môn đệ, cha là danh sĩ đại nho, chồng là cao thủ danh chấn thiên hạ, con trai tinh nghịch khả ái, vẫn không thể khiến nàng vui vẻ, cuộc sống với nàng vẫn thiếu đi hào tình để thiếu ngạo, cũng như trước mặt ê hề mỹ vị nhưng vẫn thiếu một chén mỹ tửu làm ấm lòng. Diệp Phong ư, gã không thể khiến nàng vui vẻ nhưng gã có thể đưa nàng bước chân đến địa hạt đó, đến một thế giới mới mẻ, cảm ứng nội tâm xáo động. Khóc chuyện audio.com. Lúc nhìn thấy gã, nàng biết nam tử hiên ngang đó là viên đá đầu tiên ném vào mặt hồ trong tim nàng, chìm nghỉm ngay, cũng không giấy sóng ảo ạt, nhưng không hiểu sao nàng lại nguyện ý dùng viên đá ấy lay động lòng giếng đã lặng lẽ suốt hơn 20 năm. Nàng ngây người ngẫm nghĩ, mình nhất định là một nữ nhân tự tư, coi thường vinh hoa phú quý, không vấn vương nhân tình thế thái, lúc nào cũng đi tìm một tiếng chuông sớm trống chiều, có phải để được triệt ngộ. Xưa nay chưa có ai nói với nàng, nàng cũng chưa từng thổ lộ với ai tâm sự này. Trong mắt nam nhân, trong mắt chồng, nàng là người chi túc, nàng hạnh phúc, nhưng bản thân nàng rõ hơn ai hết, mình không hề chi túc cũng không mảy may hạnh phúc. Có lẽ cuộc đời là hành trình đi tìm niềm vui, khoảnh khắc phong yên hòa hợp chẳng qua chỉ có tia lửa mỏng manh lóe lên. Một con nhện từ trên trần nhà thả mình xuống, Diệu Võ Dương Uy dừng lại lưng chừng không, chợt nó như thể gặp phải nguy hiểm, vội vàng bò theo sợi tơ quay lại lưới. Tâm tình Trúc Yên Hồng càng nặng nề, cuộc sống của nàng có khác gì con nhện, một khi rời khỏi lưới liền phiêu diêu trong mưa gió, chỉ gặp một chút khó khăn đã vội thoái lui. Mang rượu lại đây, nàng kinh hãi nhận ra câu nói thoát khỏi miệng mình. Xưa nay nàng vẫn là thục nữ nhưng đang lúc tương lai mờ mịt, chồng chưa biết sống chết thế nào, một mình tâm sự trùng trùng ở trong tiểu điếm, nàng cũng muốn say một lần, uống thứ nước hại người đó vào ruột, mượn cơn say giải khai khúc mắc trong lòng. Cửa phòng bật mở, một người cười hỉ hả bưng chén vào. Cạn chén lòng người muốn hát ca, sáng sớm thế này, phu nhân lại muốn uống rượu vui vẻ, tại hạ sao dám không tuân theo. Người đó mặc trang phục tiểu nhị khách sạn, gương mặt trơ khắc, còn ai khác vô danh, chỉ vô danh của phủ tướng quân, từng hóa danh thành khiếm tam phân. Trúc Yên Hồng cả kinh, tâm sự trùng trùng tan biến hết, lùi lại mấy bước. Ngươi, vô danh cười dâm dục, dọc đường phu nhân và Diệp Phong gần gũi, lang tình thiếp ý phong lưu vô cùng. Tiếc rằng Diệp Phong là tên ngốc không hiểu phong tình, để mặc phu nhân một mình cho lửa tình thiêu đốt, tại hạ đến giúp phu nhân thư gân giãn cốt. Đoạn cười ha hả đầy đắc ý, mặt Trúc Yên Hồng phủ sương lạnh. Ngươi câm mồm, vô danh định nhảy bổ tới. Ha ha, phu nhân cũng biết có những việc không cần dùng miệng. Trúc Yên Hồng hoảng sợ cố gắng tránh né, nhất định vô danh bám theo nàng và Diệp Phong đến đây, thấy gã đi khỏi mới dám ra mặt. Ngươi là tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, còn chồng ta. Vô danh cười vang, lôi nộ cùng lão đại đã bị trọng binh cùng thủy tổng quản vây giáp, thần kiếm minh toàn quân tan nát, hiện giờ phu nhân là danh hoa vô chủ. Trúc Yên Hồng thắt lòng, rút cầu tư kiếm ra, lạnh lùng nói. Người bước thêm một bước ta sẽ chết ở đây. Vô danh thấy nàng chính khí lẫm liệt cũng không dám ơ hờ bước tới, y tận mắt nhìn Diệp Phong rời khỏi, đoán rằng gã vào thành Tô Châu nghe ngóng tin tức trời vẫn còn sớm, muốn bắt lấy mỹ nhân khiến y mê mẩn này cũng không cần gấp quá, bèn đảo mắt. Phu nhân không muốn gặp lại Diệp Phong, bị y nói trúng tâm sự, cầu tư kiếm trong tay Trúc Yên Hồng hơi run, nhất thời lòng nàng chìm trong mâu thuẫn, vốn nàng quyết tâm lấy cái chết giữ gìn danh tiết nhưng kỳ thật vẫn mong Diệp Phong kịp quay về giải cứu. Vô danh than, góc chuyện audio.com. Đáng tiếc người trên giang hồ đều biết Diệp Phong là huynh đệ của Lôi Nộ, hơn nữa hoa dung của phu nhân đã thương tổn, e rằng Diệp Phong cũng chỉ muốn cùng phu nhân vui vầy uyên ương, vị tất dám coi thường miệng lưỡi người đời, chi bằng phu nhân cùng tại hạ. Ngươi câm mồm, Trúc Yên Hồng quát lớn, tuy nàng và Diệp Phong thanh thanh bạch bạch nhưng câu nào của vô danh cũng vang vọng trong lòng, bèn nghiến răng vận lực vào tay, định tự vẫn. Nhưng nàng vốn yếu ớt, giờ một lòng muốn tìm cái chết, song bàn tay vẫn hơi run. Vô Danh nói liến thoáng nãy giờ chỉ đợi mỗi cơ hội thoáng qua này, chén rượu trong tay bay vút ra, đập vào chuôi Cầu Tư Kiếm. Tay Trúc Yên Hồng mềm nhũn, Cầu Tư Kiếm vụt bay đi, bên tai còn vang tiếng cười của Vô Danh. Phu nhân đừng vội, chốc nữa tại hạ sẽ khiến phu nhân muốn chết không xong. Vô Danh sợ chén rượu đập vào cây kiếm sẽ khiến nàng bị thương nên dùng một cỗ kình lực xào rượu, chén rượu va chạm mạnh nhưng không hề tổn hại, ngược lại kéo theo Cầu Tư Kiếm quay lại. Y phi thân tới, chụp vào cây kiếm, bất chợt hai cánh tay nhanh nhẹn thò ra, một bắt lấy chén rượu, một cầm vào vỏ Cầu Tư Kiếm. Kiếm quang lóe sáng, Vô Danh đứng sững tại chỗ, một người cười hì hì xuất hiện trước mặt Trúc Yên Hồng, tay trái nâng chén rượu lên miệng, làm động tác uống thật khoa trương, tay phải lau Cầu Tư Kiếm lên mình Vô Danh, đoạn đưa cho Trúc Yên Hồng. Đã để phu nhân hoảng sợ, Diệp Phong, người vừa xuất hiện thần xuất quỷ một này, trừ Diệp Phong còn ai nữa? Trúc Yên Hồng không còn cố giữ vẻ nghiêm nghị nữa, nước mắt trào ra, nhảy bổ vào lòng gã, ôm chặt bờ vai rộng, mặc cho nước mắt thấm ướt vạt áo gã. Vô Danh đứng bất động, cổ họng xuất hiện một vết đỏ lan rộng dần, máu phun ra ào ào, y gắng gượng chỉ vào Diệp Phong nhưng không thốt nổi nửa chữ. Diệp Phong vỗ nhẹ lên vai Trúc Yên Hồng, ánh mắt quét qua yết hầu Vô Danh, điềm nhiên nói. Ta biết ngươi bám theo từ lâu nên mới cố ý quay lại thành Tô Châu để dẫn dụ ngươi ra mặt, nhưng không ngờ đường đường Vô Danh chỉ dưới trướng tướng quân lại hóa trang thành hòa kế của tửu điếm, suýt nữa để ngươi đắc thủ. Ngươi, đánh, lén, ba chữ khó nhọc bật ra khỏi họng Vô Danh. Mắt Diệp Phong ngưng thị vào y, lạnh nhạt đáp, Diệp Phong ta khi đối phó với tướng quân chưa từng nề hà thủ đoạn, khiếm huynh giờ mới biết thì muộn quá rồi. Vô Danh tỏ vẻ hoảng sợ, tận bây giờ y mới hiểu rõ chỗ lợi lại của toái không đao. Diệp Phong gọi y là, khiếm huynh, quả thật trào phúng cực độ. Diệp Phong đẩy thân thể mềm mại của Trúc Yên Hồng ra, trong lòng có cảm giác lạ lùng. Gã chấn định tâm ma cúi người đầy khoa trương, đưa một tay ra phía cửa. Chúng ta phải lên đường, giờ không còn ai bám theo, mời phu nhân đi trước. Hai người đi lướt qua thân thể Vô Danh, không buồn quay đầu lại. Cổ họng y rung lên ỏng ọc, chợt ngã ngửa xuống đất, không còn đứng dậy nổi nữa. Ba, nhất khúc nhất ôn nhu, Vô Danh đã chết, hai người không còn lo lắng gì nữa, thong thả hướng về Không Long Sơn ở phía tây nam thành Tô Châu. Tô Châu ở tận Giang Nam, có viên lâm nổi danh thiên hạ nên người qua lại rất đông, đường xá dày đặc, dù Thủy Chi Hàn cũng không đoán được phương hướng của hai người, hà huống Diệp Phong đến Không Long Sơn càng là chuyện bất ngờ, có ai nghĩ gã chủ động tìm tới Đao Vương. Hoàng hôn, sau cùng, cả hai cũng đến được Không Long Sơn. Không Long Sơn tọa lạc cạnh Thái Hồ, gocchuyenaudio.com. Từ cổ Thái Hồ vẫn là vựa cá cung cấp cho Giang Nam, bách tính ở đây không phải lo lắng đến miếng ăn cái mặc, lúc nào cũng hiền hòa, cảnh tượng đượm phong vị an cư lạc nghiệp, khiến du khách không mảy may liên tưởng đến cảnh binh đao họa loạn. Hai người biết rằng truy binh không còn, tuy vẫn lo lắng cho an nguy của những người khác nhưng qua một đêm chiến đấu, họ càng trân quý giây phút thong dong hiện giờ, dọc đường cứ đi rồi ngừng, hết sức kiêu dao tự tại, cơ hồ quên cả trường mưa máu gió tanh mấy ngày vừa rồi. Diệp Phong từ nhỏ lớn lên ở tái ngoại, trước giờ đến Giang Nam đều cưỡi ngựa xem hoa, lần này được nghe Trúc Yên Hồng dịu dàng hướng dẫn phong cảnh, bàn luận về phong vật nên tăng tiến không ít kiến thức. Gã vốn tính tình khoáng đạt, bèn mở lòng đón nhận, hào tình dâng tràn, kể lại những phong tục tập quán ở tái ngoại khiến Trúc Yên Hồng quên cả đau buồn, vô tình cự ly giữa hai người được thu hẹp lại. Muốn lên núi phải qua một tiểu cốc Vô Danh, trong lòng cốc rừng rậm miên man, cỏ xanh hút tầm mắt, những mỏm núi dựng đứng cùng suối trong róc rách. Gió mát đưa hơi nước Thái Hồ tới, vầng tịch dương đỏ rực sắp lặn xuống đỉnh núi xa xa, cả khu rừng như bốc cháy trong tiếng chim hót líu lo. Đi mỗi bước là hai người cách xa hiện thực tàn khốc, giả trá thêm một bước. Thoáng chốc cả hai cùng thả lòng, thật sự muốn ẩn cư cả đời trong rừng núi, không hỏi đến chuyện đời phức tạp, mặc cho năm tháng trôi đi. Trúc Yên Hồng nghe tiếng bước của Diệp Phong chậm dần, tiết tấu giận gót trên đá vụn trải dọc con đường núi như nhịp phách, bột miệng khẽ hát. Vạn khuynh Thái Hồ thượng, chiêu mộ tầm hàn quang. Ngô Vương khứ hậu, đài tạ thiên cổ tỏa bi lương. Hai, Diệp Phong mỉm cười không nói, thưởng thức lời ca. Trúc Yên Hồng hát tiếp, Thủy Tín Bồng Sơn tiên tử, thiên giữ kinh luân tài khí, đẳng gian yếm danh cương. Ba, mấy câu hát khiến Diệp Phong đầy tâm sự, thêm vào đó Trúc Yên Hồng lời ngọt ca hay, tâm kết của gã muốn giải mà khó lòng giải được, toàn thỏa thích cười vang lại cất trong lòng. Liễm Dực Hạ Tiêu Hán, nhã ý tại Thương Lãng. Bốn, Diệp Phong vỗ tay nhẹ nhẹ, tự đáy lòng muốn hát cùng nàng. Vãn Tu Lý Yên Tịch Tĩnh, Vũ Vi Lương, Nguy Đình Hảo Cảnh, Giai Thụ Tu Trúc Nhiễu Hồi Đường. Năm, gã trộm liếc thấy gò má nàng ửng hồng, thong thả cất tiếng hát giữa. Chiều muộn bàng bạc, vẻ kiều diễm lộ rõ. Bất dụng di chu trước từ, tự hiểu thanh sơn lục thủy, yểm ánh tự tiêu tương. 6. Ánh mắt gã chạm vào vết thương trên má nàng, hận mình không kịp thời bảo vệ an toàn cho nàng. Lúc này người ngọc yêu kiều cất bước khe khẽ ngâm nga bên cạnh, lòng gã bất giác dấy lên vô vàn thương xót, cảm xúc đan nhau, vừa buồn bã vừa thư thái. Trúc Yên Hồng cơ hồ không biết đến tâm tình gã, đưa mắt nhìn đỉnh núi đẹp đẽ ngoài xa, khẽ hát nốt câu cuối cùng. Mạc Vấn Bình sinh ý, biệt hữu hảo tư lượng. 7. Khúc hát lặng đi, dư vị dài mãi không tan, vang vọng trong cốc vắng, gieo xuống lòng người. Mạc Vấn Bình sinh ý, biệt hữu hảo tư lượng. Trúc Yên Hồng than thầm, thương cho thân mình, bất giác lại âu sầu, mỗi ngày nàng đều nhìn trời cao, chẳng phải cảm hoài nỗi lòng không ai hiểu ư, dù hiện thời đang ở cạnh gã tắm trong niềm vui cũng chỉ là đóa hoa đàm chợt hiện, ngày sau lại phân ly, khoảnh khắc gặp gỡ để chuốc lấy nỗi buồn rằng giặc, có cách nào lưu giữ lại niềm vui. Góc truyện audio.com, Diệp Phong cũng đang rối bời, gã cả đời lang bạt chân trời, được tương tụ với danh môn khuê tú như nàng trong thoáng chốc cũng đủ an ủi cả đời. Tâm tư hữu tình vô tình, lúc nồng lúc nhạt nhưng không đành buông bỏ khiến lòng gã hòa cùng câu hát. Bất dụng di chu trước từ, tự hữu thanh sơn lục thủy, yểm ánh tự tiêu tương. Nhất thời cả hai cùng im lặng, chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên mặt đường, thỉnh thoảng lại lén liếc đối phương, chợt kinh hãi nhận ra ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình, vội lảng đi, trong lòng cuồn cuộn sóng. Trúc Yên Hồng không nén được lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Yên Hồng thấy nơi đây phong cảnh tươi đẹp mới quên hết mọi sự cất lên lời ca, đã khiến Diệp công tử cười chê. Diệp Phong bình thản cười, phu nhân hát hay lắm, tại hạ chưa từng nghe qua bài từ này, không khỏi kinh ngạc mà buông tiếng thở dài. Trúc Yên Hồng che miệng mỉm cười, khúc hát này là thủy điệu ca đầu của Doãn Thù đời Tống, Diệp công tử không nên tự khiêm nhượng, cao thủ giang hồ như công tử ai chẳng văn võ song toàn, mới khiến người ta kinh thán. Diệp Phong đáp, lúc nhỏ tại hạ từng làm thư đồng, nên cũng biết một vài từ khúc. Trúc Yên Hồng lấy làm lạ, Diệp công tử cũng từng làm thư đồng, thật không ai ngờ. Diệp Phong thở dài, cúi đầu không nói. Trúc Yên Hồng thầm đau đớn, Diệp Phong một lòng đối địch với tướng quân, chưa biết chừng còn mang huyết hải thâm cừu. Mấy hôm nay thân thiết với gã hơn, quan sát phong cách hành sự, nghe tâm sự của gã, nàng hiểu lúc thiếu niên, gã từng chịu nhiều khổ ải, bằng không đã chẳng lớn lên ở nơi hoang dã, lại đến làm thư đồng nhà giàu. Lòng nàng dấy lên niềm thương xót, thấy tóc mai của gã bị gió núi thổi tung bay, toàn đưa tay vuốt hộ nhưng lại không dám, tim đập như trống trận, chợt có cảm giác, phải chăng đã yêu gã. Dù biết mình không thể sáng đôi cùng gã, nhưng đi cùng đoạn đường này, nàng không cưỡng lại được. Nàng là vợ người khác, biết rõ không nên động tình nhưng vẫn háo hức như thiếu nữ phòng khuê hướng về tình lang. Nếu sau này chia tay, e rằng nàng không quên nổi gã, hơn 20 năm nay, chưa bao giờ nàng xa vào tâm cảnh phấp phỏng như hiện giờ, quả thật cả đời không thể quên. Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, chợt mặt nàng đỏ lựng, lòng vừa hổ thẹn vừa hoan hỉ, mãi không yên lặng lại. Diệp Phong chợt dừng bước, nàng không hề đắn đo bước tới, chợt bị gã giữ lại, nhất thời trong lòng đại loạn, không biết nên ứng xử thế nào. Giọng nói lạnh tanh của gã cất lên bên tai, ra đây mau, bãi cỏ ven rừng vang lên tiếng lào xào, một người chui ra chính thị cậu công tử bảo bối Tán Phục Lai của lâu chủ Khoái Hoạt lâu Tán Vạn Kim. Trên mình Tán Phục Lai phủ đầy cành lá gãy, vô cùng khó coi, chắc y đứng trên sườn núi, phát hiện Diệp Phong từ xa, vội vàng chui vào trốn, không ngờ vẫn bị gã phát hiện. Lúc đó Trúc Yên Hồng mới phát hiện mình hiểu lầm, khẽ cúi đầu, gương mặt nóng bừng lên, cũng may trời đêm tối tăm nên không ai nhìn thấy. Tán Phục Lai cúi người hành lễ, tuy cố ra vẻ tự nhiên nhưng trong lòng kinh hãi, làm gì còn mảy may vẻ tiêu sái thường ngày, lắp bắp. Tán Phục Lai kiến ra mắt Diệp Đại Hiệp, lôi phu nhân. Diệp Phong lạnh lùng, người đến đây làm gì? Tán Phục Lai đảo mắt lia lịa, vãn bối phụng mệnh thủy tổng quản đến bái kiến Đao Vương. Y tự xưng vãn bối với Diệp Phong, vốn tuổi tác không chênh lệch với mình bao nhiêu. Diệp Phong liếc sang phía Trúc Yên Hồng, lôi minh chủ đâu, góc truyện audio.com. Cùng lúc nàng cũng lên tiếng hỏi, thẩm cô nương đâu, hai người ngây ra nhìn nhau, đều bật cười. Tán Phục Lai đương nhiên hiểu được thủ đoạn của Diệp Phong, thấy gã và Trúc Yên Hồng mỉm cười, bầu không khí thoải mái hẳn, liền hùa theo. Lão đại chiến tử đương trường, thẩm cô nương cùng lôi minh chủ cùng bị thủy tổng quản bắt, chắc hiện giờ vẫn ở trong thành Tô Châu. Y đáp lấp lửng, hy vọng Diệp Phong lệnh cho mình dẫn đường đi cứu Lôi Nộ và Thẩm Thiên Thiên, ít nhất cũng được gã coi là con tin trao đổi người, dù gì vẫn hơn bị toái không đao trẻ đôi người. Diệp Phong nhận ra ngữ ý của y không thành thực, gã cũng đã liệu trước kết quả đó, liền quát lớn. Tán huynh không cần lấp lửng, chắc tại hạ phải chém mấy đao huynh mới chịu nói thật. Tán Phục Lai kinh hoàng, hai chân nhũn ra cơ hồ quỳ sụp xuống, lòng vẫn cố bám víu vào một ý niệm cầu mong may mắn, run rẩy đáp. Thẩm cô nương bị bắt là thật, lôi minh chủ đã gặp nạn. Trúc Yên hồng hô lên kinh hãi, Diệp Phong định đưa tay đỡ, thấy nàng dù rúng động nhưng vẫn đứng vững, chỉ là toàn thân run bần bật. Gã do dự tán phục lai đến gặp Đao Vương theo lệnh Thủy Chi Hàn, vô tình phát hiện hành tung của gã, cũng không có gì đáng lo, hà huống thấy nàng đau lòng như vậy, gã cũng không muốn giết chóc liền lạnh lùng quát lớn. Cút ngay, tán phục lai không ngờ thoát thân dễ dàng như vậy, cũng đâm ra hoài nghi, lên tiếng thăm dò. Đao Vương nghe theo ước định của Thủy Tổng Quản, xuống núi tìm Diệp Đại Hiệp, nếu Đại Hiệp định lên Vong Tâm Phong, chỉ e. Diệp Phong tự nhủ Thủy Chi Hàn biết gã đến đây, gửi Trúc Yên Hồng cho Đao Vương cũng chưa chắc an toàn, thầm tính toán kế hoạch tiếp theo nên thuận miệng đáp. Tại hạ tự có chủ trương, nếu giờ tán huynh còn không đi, không ngại tại hạ đổi ý ư, một giọng nói uy nghiêm từ trên đỉnh vọng xuống. Diệp Phong đã đến rồi, lão phu quyết không để gã ra đi. Phiền tán công tử báo lại cho Thủy Tổng Quản 10 ngày sau đến nhặt xác gã. Thần quang trong mắt Diệp Phong lóe sáng, Đao Vương vẫn bình an, chấm, giọng nói cười ha ha, tiếng cười vọng khắp sơn cốc. Đến đây nào, lần này để lão phu thử xem toái không đao. Diệp Phong chỉnh lại y phục không để ý đến tán phục lai nữa, đưa Trúc Yên Hồng lên núi. Dọc đường gã cũng cười lớn, tiếng cười chấn động sơn cốc, hồi âm vọng mãi không tan. 4. Nhất kích nhất tiết tấu. Đỉnh Không Long Sơn rộng chừng trăm trượng, cây cối cao vút rung rinh đón gió, che kín dòng suối đang chảy róc rách. Nhìn ra xa Thái Hồ dập dình sóng chảy rộng trước mắt, thoạt ẩn thoạt hiện trong sương khói. Diệp Phong cùng Trúc Yên Hồng đặt chân lên đỉnh núi, trước mắt chợt tối sầm, tia tịch dương cuối cùng tắt dưới mặt hồ, vầng trăng từ từ nhô lên, ánh sáng in xuống mặt nước, soi rõ non xanh nước biếc. Trên núi không có tự miếu, chỉ dựng một túp lều cỏ đơn giản, trước lều không có bóng người, duy có tiếng chim mỏi mệt bay về tổ, tiếng suối chảy róc rách, mùi cỏ thơm nước phả vào mặt. Đỉnh núi yên lặng như một động phủ đào nguyên mới được khai phá, khiến người ta nghi hoặc. Diệp Phong nhìn quanh, chợt rúng động, cạnh mép núi là một người đeo trường đao, mái tóc tung bay, ngồi tựa lưng vào đỉnh núi, chăm chú nhìn buổi chiều muộn mênh mang. Tuy người đó nhỏ thó nhưng đứng sừng sững như đã ở đó trăm ngàn năm, chính thị Đao Vương Tần Không. Góc chuyện audio.com, Đao Vương tự hồ có cảm ứng, quay lại nhìn thẳng vào mục quang của gã, bật cười vang, hào tình hiển nhiên như trời xanh vén hết mây mù. Diệp tiểu đệ đã đến, gã dùng ánh mắt ra hiệu cho Trúc Yên Hồng đứng lại, rảo bước đi đến chỗ Đao Vương, gật đầu nói. Vãn bối đến rồi, gió núi thổi mạnh cơ hồ khiến gã không đứng vững, mái tóc bạc của Đao Vương lất phất trong gió tiêu sái cực độ. Gã thanh thản đến sóng vai với lão, lập tức kinh ngạc hóa ra cạnh vách đá sừng sững có một sợi xích sắt căng ngang, lẩn khuất vào mây mù, không hiểu dẫn đến nơi nào. Mục quang Đao Vương hướng theo sợi xích, tiểu đệ có biết nó dẫn đến đâu chăng? Diệp Phong cung kinh đáp, vãn bối không biết, mắt Đao Vương lạnh lại quát lớn, trong mắt lão phu chỉ có đao tốt và đao tồi, không có tiền bối hay vãn bối. Diệp Phong mỉm cười, trong mắt vãn bối cũng chỉ có con người khí tiết trên Vong Tâm Phong, không hề có tiền bối. Đao Vương ngây người rồi cười ha hả, hay lắm, hay lắm, bất quá nơi này tuy tên Vong Tâm Phong, nhưng không phải là chốn vong tâm. Diệp Phong thắc mắc, đâu mới là nơi vong tâm? Đao Vương nhìn sang nơi sợi dây xích sắt dẫn tới. Ở đó, Diệp Phong tỉnh ngộ, sợi dây xích hiển nhiên thông đến một nơi hiểm yếu, nghe ngữ khí của Tần Không, chắc đó là chỗ Đao Vương luyện đao mộ đạo. Bất giác gã tỏ ra khao khát, Tần huynh sai rồi, có chỗ nào không thể vong tâm? Đao Vương lại ngẩn người, gã tiểu tử kém lão gần 40 tuổi lại gọi một tiếng Tần huynh không theo thứ bậc nào, trong lòng không thoải mái lắm nhưng ban nãy chính lão phủ định thứ bậc giờ không tiện quở trách. Hơn nữa lời Diệp Phong còn hàm ý, lão liền bật cười. Đến giờ Diệp Phong vẫn không dám chắc Đao Vương là địch hay bạn, nhưng cảm nhận được từ đáy lòng tính tình thẳng thắn, khao khát theo đuổi võ đạo của lão, gã này lòng tôn kính. Đao Vương có ý mời tiểu tử lên núi, không hiểu có chỉ giáo gì. Đao Vương hỏi ngược, tiểu đệ có biết hà cớ lão phu muốn xem cây đao của tiểu đệ chăng? Diệp Phong ngẫm nghĩ, theo ngự ý của Đao Vương tại khoái hoạt lâu hôm đó, hình như vì nhận lời người khác mới tìm tới tiểu tử. Tần Không khẽ gật đầu, đó cũng là một nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Diệp Phong thoáng có cảm ứng, mong Đao Vương nói rõ. Đao Vương không đáp mà hỏi ngược. Từ cổ đao đã là vua của các loại binh khí, nhưng giang hồ hiện tại xuất hiện vô vàn binh khí kỳ dị, người dùng đao tuy nhiều nhưng cao thủ chân chính có mấy ai. Diệp Phong gật đầu, có lẽ đao là binh khí phổ biến nhất trên giang hồ, các phái hệ nhiều khiến người ta tham học nhiều môn, không thể chuyên nhất nên khó lòng thành tài. Đao Vương hơi run lên, lão phu chưa từng nghĩ tới điểm này, đao pháp của Diệp huynh đệ học từ cao nhân nào. Diệp Phong thầm tán thưởng, trên giang hồ, dò hỏi lai lịch sư môn của kẻ khác là điều đại kỵ, hà huống lại hỏi toái không đao không ai hiểu rõ, đao vương hỏi vậy đương nhiên có tấm lòng si mê đao, không hề cho đó là cấm kỵ mà chỉ là một câu hỏi bình thường, nên không hề để tâm. Gã mỉm cười điềm đạm, nhìn về vùng mây sâu thẳm. Tiểu tử đến từ tái ngoại, Đại Mạc, vách núi, Thảo Nguyên, Dương Quang đều là sư phụ. Đao vương vỗ tay cười vang. Hay cho toái không đao, còn trẻ đã coi trời đất làm thầy, không uổng được lão phu coi trọng. Diệp Phong cười khổ, không giấu gì đao vương, từ nhỏ tại hạ đã mang huyết hải thâm cừu, muốn luyện thành tuyệt kỹ, mà không có ai để bái sư. Góc truyện audio.com, sau này gặp được cao nhân truyền thụ nội công, mới quyết chí báo thù. Gã nhớ lại chuyện xưa thờ dài thườn thượt, vị cao nhân đó không cho phép tiểu đệ gọi là sư phụ, càng không cho nhắc đến tên, mong đao vương bỏ qua. Đao vương lấy làm lạ. Hôm nọ ở khoái hoạt lâu, lão phu thấy tiểu đệ dùng nội kình phá tan mặt bàn, cương nhu đủ cả, nội lực quả thật độc đáo, có được sư phụ như vậy tất phải luyện thành tuyệt nghệ hạng nhất. Lão phu càng tò mò không biết cao nhân nào thấy được đồ nhi có tư chất đến thế vẫn không động tâm. Trong mắt Diệp Phong lóe lên thần sắc vô cùng tôn kính. Vị cao nhân đó nói nếu tiểu tử học võ công của người chuyên chí luyện thành tuyệt nghệ ắt sẽ hoài phí tư chất, vì thế chỉ truyền thụ nội công cơ sở, để tiểu tử học theo trời đất tự sáng tạo tuyệt kỹ. Đao vương ngẩn ra một chốc, chợt vỗ đùi, hai mắt ánh lên thần sắc phức tạp. Hay, hay, hay lắm. Lão thốt liền ba tiếng hay lắm, tựa hồ trong lòng có vạn lời nhưng không nói ra được. Diệp Phong thở dài, biết lão đã đoán ra vị cao nhân đó là ai, bất giác trong lòng đượm tình tương chi tương đắc. Đó là bí mật lớn nhất của gã, bao năm nay gã khổ sở vì không thể thổ lộ cho ai về người được gã tôn kính đó. Khoảnh khắc này, ba chữ hay, của đao vương xóa sạch những dồn nén nhiều năm, nhất thời lòng gã hỗn độn cơ hồ muốn hét vang với vách đá dựng đứng cho thỏa chí. Đao vương như thể thấu hiểu, vỗ nhẹ lên vai gã. Diệp Phong thản nhiên tiếp nhận, gió núi mạnh dần, hai người đứng sát mép đá, tà áo phất phơ theo gió, trong lòng lại đang bừng bừng. Diệp Phong phát hiện bản thân tâm ý tương thông với đao vương, liền mỉm cười nói. Xem ra đao vương không cần xem cây đao của tiểu tử nữa. Tần Không lắc đầu, lão phu muốn xem đao của huynh đệ không hẳn vì món nợ nhân tình của Minh tướng quân mà còn mục đích khác. Huynh đệ có muốn nghe rõ duyên cớ chăng? Diệp Phong không đáp, ngẩng lên nhìn lão với vẻ chờ đợi. Đao vương ngẫm ngợi hồi lâu, trầm giọng kể. Trong các danh môn về đao trong võ lâm, ngũ hổ môn nhân tài điêu linh, phái điểm thương này sinh nội loạn, phái trung nam chỉ biết giữ mình, thần đao hội cũng thế, những bang phái nhỏ khác càng không ra gì, thỉnh thoảng xuất hiện cao thủ nhưng cũng chỉ như đóa hoa đàm sớm nở tối tàn. Lão phu một lòng muốn phát dương quang đại đao nghệ, chứng kiến cảnh đó, sao không xót xa. Diệp Phong thầm thở dài, biết Tần Không coi đao là vật quan trọng nhất đời, mắt thấy đao đạo xa sút đến mức ấy, mới đâm ra lòng lạnh cho tàn. Đao vương nhìn ra xa, trong mấy vị đại gia trên giang hồ, lưu truyền thần công của Minh tướng quân, bế khẩu thiền công của Vô Ngữ đại sư, hàn tầm trưởng của Thủy Chi Hàn, phong lôi thiên động của Lịch Khinh Sinh, trích tâm lãng nguyệt của Quỷ Thất Kinh đều là công phu về quyền trưởng, coi như không tính. Hoàn mộng bút của Long Phán Quan, lượng thiên xích của Trùng Đại Sư, cửu tiêu kích của Hạ Thiên Lôi, phi như hoàn của Phong Niệm Trung đều là binh khí kỳ môn. Bắc Tuyết Tuyết Phân Phi là kỳ tài trời sinh, không dùng binh khí kỳ môn nhưng đó lại là cây kiếm tên Quy Tâm. Trong số mấy người được đề cập, Hạ Thiên Lôi là bang chủ giang hồ đệ nhất đại bang Liệt Không Bang, Trùng Đại Sư là bạch đạo sát thủ chuyên giết tham quan, Vô Ngữ Đại Sư đường đường Hoa Sơn trưởng môn cũng là nhân vật nổi danh một trời trong bạch, cộng thêm nữ hiệp Phong Băng của Diễm Thiên Nhai xưa nay đối kháng lại Minh tướng quân, hợp xưng Hạ Trùng Ngữ Băng. Góc truyện audio.com, ngang ngửa với Hắc Đạo Lục Đại Tôn Sư. Quỷ Thất Kinh độc lai độc vãng, được coi là sát thủ mạnh nhất trong vòng trăm năm qua, cũng thần phục Minh tướng quân. Diệp Phong nghe thấy hầu hết những nhân vật danh động giang hồ, Đao Vương cố ý đề cập đến Quy Tâm kiếm của Bắc Tuyết Tuyết Phân Phi sau cùng nhưng lời lẽ cực kỳ tôn sùng, liền biết lão đoán ra người đả thông kinh mạch vô tư truyền công cho gã chính là Bắc Tuyết. Nhớ đến người đáng kính trọng nhất đời, lòng gã sôi sục buông tiếng cười vang, chấn động không long sơn, nửa tuần hương sau mới ngừng. Trước hào tình xung thiên của gã, Đao Vương cũng lộ vẻ hân thưởng. Gã lại cúi người thi lễ. Tiểu tử nhất thời không khống chế được tình cảm, mong tiền bối kể tiếp. Đao vương cười nụ, bình thản nối lời. Trong mấy môn phái nổi danh võ lâm, phi Diệp Liêu Hoa của Hải Nam Lạc Hoa cung thuộc về ám khí tuyệt kỹ thành danh của Vô Song Thành đích thị Bổ Thiên Châm. Như tứ đại gia tộc bí ẩn hơn cả Túy Hoan trưởng của Điểm Tình Các, Chiết Hoa thủ của Phiên Tiên Lâu, Triển Tư Tác của Ôn Nhu Hương cùng Phích Lịch công của Anh Hùng Chủng, có môn nào thành danh nhờ đao? Thành ra khắp giang hồ rộng lớn, luận về anh hùng dùng đao chỉ có lão phu và huynh đệ. Diệp Phong mỉm cười khiêm cung, được Đao Vương coi trọng như vậy, Diệp Phong không còn gì hối hận. Đao Vương thấy thái độ của gã bình thản, lại cười vang. Nên hiện giờ lão phu mới muốn xem qua cây đao của huynh đệ. Mặc cho tướng quân có mời lão phu xuất sơn hay không, việc này sớm muộn gì cũng xảy ra. Hào khí dâng tràn khắp lòng Diệp Phong. Tiểu tử đến Vong Tâm Phong để cho Đao Vương xem đao, hà huống tiểu tử cũng muốn xem qua một lần bất lão nhận. Hành đao thành danh mấy chục năm của Đao Vương chính là bất lão. Đao Vương cười lớn, hay tiểu tử được lắm, đạo của lão phu không đến nỗi cô độc. Diệp Phong mỉm cười, chắp tay hành lễ. Đao Vương tắt nụ cười, nghiêm mặt thở dài. Chỉ tiếc rằng lần gặp này sớm mất mấy năm. Diệp Phong hỏi, thêm mấy năm nữa thì sao? Đao Vương không đáp, cười điềm nhiên, từ từ, vô cùng từ từ cởi đao trên hông xuống. Lão cởi đao, không phải bạt đao. Chỉ thấy Đao Vương nhẹ nhàng cầm bao đựng đao trên tay, tay trái giơ ngang bất động, tay phải từ từ gỡ từng lớp vải bố. Lớp vải đã cũ, mỗi khe hở giữa các tầng đọng không ít cát bụi, xem ra đã nhiều năm chưa được mở ra. Con ngươi Diệp Phong chợt rút lại. Trong tiếng gió núi ào ào, mỗi động tác của Đao Vương đều mang tiết tấu kỳ dị, như gõ nhịp phách ngâm nga khe khẽ cất lên lời ca điệu múa. Mấy động tác của Đao Vương tuy chỉ bình bình thường thường, nhưng với Diệp Phong lại trang trọng như khi Phong Vương bái tướng, tỉ mỉ như khi bóc kén rút tơ, tinh tế như lúc thưởng thức tiếng tơ tiếng trúc, tiêu sái như lúc vẩy mực vung bút. Đó không chỉ là động tác cởi đao, mà là một loại thành kính đem sinh mệnh phụng hiến cho Cao Đường Điện Vũ. Vải cởi hết, đao hiện ra. Lưỡi đao cổ kính thô mộc nhảy vào tay Đao Vương như có sinh mệnh. Lão cầm đao lùi lại ba bước, mục quang nhìn Diệp Phong chằm chằm, hít sâu một hơi. Tiểu huynh đệ có biết trên đời chỉ nên có một Đao Vương? Gã chậm chậm gật đầu. Trong khoảnh khắc này, thân hình gầy gò của Đao Vương đột nhiên cao lớn hẳn, như thể bất lão nhận nhập ma lực vào lão. Dáng vẻ lão nghiêm trang, mắt trợn tròn, râu tóc dựng đứng, tà áo bay lất phất, toàn thân vang lên tiếng các đốt xương va nhau lách cách. Gocchuyenaudio.com. Bất lão nhận trên tay lão phảng phất nặng cả ngàn cân, từ hông cất lên từng tấc, đợi khi giơ ngang ngực, lão mới ngẩng nhìn Diệp Phong, mục quang như điện bàn xạ tới, nhấn mạnh từng chữ. Bạt đao, ra đi. Năm, nhất đao nhất hư không? Đao Vương đáng sợ nhất khi nào? Đương nhiên khi một cây đao nằm trong tay lão. Bất kể thanh đao đó là một miếng sắt tầm thường, gì xét cả ngàn năm, thậm chí không đánh gãy nổi một thanh kiếm gỗ. Chỉ cần được Đao Vương nắm vào, nó sẽ biến thành thiên cổ thần khí. Hà huống hiện tại lão cầm trong tay bất lão nhận uy chấn giang hồ mấy chục năm. Đao quang chiếu sáng buổi chiều muộn âm trầm, nháy mắt cả thiên địa được phân chia tầng không cũng nín thờ. Lúc nào Diệp Phong đáng sợ nhất? Lúc toái không đao rời vỏ. Nếu toái không đao đặc dị không rời vỏ, căn bản không thể đoán trước được đao lộ, đao ý, đao khí, đao thế. Không ai biết toái không đao sẽ từ góc độ nào đột nhiên tấn công tới, tung ra đòn chí mệnh ở đâu. Toái không đao chưa rời vỏ có thể chống nổi bất lão nhận ngưng thế đã lâu, toàn lực xuất thủ. Hai đao khách nổi danh nhất giang hồ tương ngộ trên đỉnh Không Long Sơn, ai sẽ thắng? Khoảnh khắc này, mắt Trúc Yên Hồng hóa thành những mảnh vỡ chậm chậm di động trong bóng tối, Diệp Phong và Đao Vương như hai chiếc bóng phiêu hốt. Nàng mở lớn mắt cũng chỉ thấy bóng người bị đao quang chiếu sáng, chuyển động mỗi lúc một nhanh. Nàng nghĩ nếu không phải vì mình, Diệp Phong có chủ động tìm tới Đao Vương chăng? Đoạn nàng lại lo lắng, vô tình nước mắt mơ hồ thị tuyến, thứ cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ là dáng vẻ gã cười sảng khoái, ánh mắt thoáng đãng cầm đao đứng trước Phong Lẫm Các. Lúc đao quang sáng chói của bất lão nhận phất vào mặt, gã không lùi lại, tay phải đặt lên cán toái không đao, nửa thân trên cấp tốc di động, như thể có một sợi dây vô hình buộc gã vào vách đá, kéo đi kéo lại, tránh thoát bất lão nhận trong đường tơ kẽ tóc. Hay, Đao Vương xuất ra một chiêu vô hiệu liền lui về vị trí cũ, khen ngợi. Lão phu xưng hùng giang hồ 40 năm, tiểu huynh đệ là người đầu tiên không tốt đao mà phá được một chiêu của lão phu. Diệp Phong nhướng mày, chiêu đầu của Đao Vương 3 phần thực 7 phần hư, nếu tiểu tử bạt đao đón đỡ, chỉ sợ sẽ phải đương đầu với vô số chiêu thức tiếp theo, đành liều mạng tránh né, đâu xứng với lời khen của Đao Vương. Đao Vương thản nhiên, Diệp tiểu huynh không biết đấy thôi, 20 năm nay, lão phu khổ tâm sáng tạo ra 7 chiêu đao, chiêu vừa rồi có tên Hữu Gian, là chiêu khởi đầu. Tiểu huynh có thể nhận ra đạo ý ung dung tránh thoát, xứng đáng nhận được lời khen của lão phu. Diệp Phong bật cười, vô nhận nhập hữu gian, xem ra tiểu tử phải tùy cơ ứng biến mới phá được chiêu này. 8. Đao Vương cười vang, hay cho toái không đao, hay cho câu, vô nhận nhập hữu gian. 7 chiêu này của lão phu có tên Vong Tâm Thất Thức, là tinh hoa đao nghệ cả đời, chỉ cần tiểu huynh đệ tiếp được, lão phu lập tức nhận thua. Diệp Phong cũng cười lớn. Có thể đấu 7 chiêu với Đao Vương, chính là điều tiểu tử mong chờ bấy lâu. Đao vương quát lớn, hai tay chậm chậm giơ đao lên trời như đang cầm một vật nặng cả ngàn cân, cước bộ lại nhẹ tênh như đang bước trên mặt tuyết hoặc trên đám bèo. Bất kỳ ai đối diện cũng có cảm giác lão sắp búng mình lên, lăng không xuất chiêu. Góc chuyện audio.com, mắt Diệp Phong lộ vẻ ngưng trọng, hơi lùi nửa bước, tay phải vẫn nắm chặt cán toái không đao, nhưng không có ý bạt đao, chỉ thuần về thủ thế. Cũng không thấy đao vương hành động bằng cách nào, chỉ dẫn một bước đã tới trước mặt Diệp Phong, bất lão nhận vạch một vòng cung trên không trung, bổ xuống đầu gã như chớp. Gã lại lùi nửa bước, tay phải khẽ nhấc toái không đao kéo theo cả vỏ trầm xuống, điểm vào chân phải đao vương đang tiến tới. Tần không nghi hoặc, nếu để vỏ đao điểm chúng, tất nhiên sẽ bị phế một chân, nhưng bất lão nhận át trẻ Diệp Phong thành hai mảnh. Chiêu này của gã có dụng ý gì? Thoáng nghĩ ngợi, chợt đao quang lóe lên, sau rốt toái không đao cũng rời vỏ nghênh đón bất lão nhận, vỏ đao vẫn đâm vào chân lão. Đao vương lấy chân phải làm điểm phát lực, thân thể quay tít như con chốt, chân phải vừa hay tránh thoát vỏ toái không đao, nhưng nhát đao cũng mất đi độ chuẩn xác, lướt chéo qua bên tai Diệp Phong. Tần không lại lùi về vị trí cũ, vẻ mặt vui mừng xen lẫn kinh ngạc gật gù. Xưa nay lão phu chưa từng nghĩ rằng dùng phương pháp đó cũng phá được chiêu đâu thiên. Diệp Phong cảm giác rõ kình phong từ nhát đao mãnh liệt của đao vương lướt qua mày, mấy sợi tóc bị giật đứt khiến gã đau nhói. Một chiêu này của đao vương quá bá đạo, nếu không dùng kỳ chiêu phá giải tất sẽ dẫn đến đổ máu. Trước mắt Tần không hiện lên vầng trăng tròn nơi chân trời, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Tiểu huynh đệ có biết lần đầu chúng ta chạm mặt tại khoái hoạt lâu, lão phu nắm chắc mấy thành thắng được toái không đao chăng? Diệp Phong nhíu mày, mong đao vương chỉ dạy. Đao vương thở dài, một đao của tiểu huynh đệ trẻ đôi ống đổ xúc sắc, lão phu đứng ngoài nên nhìn rõ ràng. Lực đạo nhát đao đó xuất phát từ tâm, cương nhu chặt chẽ, thật lòng lão phu không có nửa phần chắc chắn. Diệp Phong cúi đầu im lặng, đợi nghe lão nói tiếp. Đao vương quay đầu lại nhìn gã, rít lên. Nhưng hiện tại lão phu nắm chắc 9 phần sẽ giết được tiểu huynh đệ, vì sao? Diệp Phong không đổi sắc, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Đao vương trách tiểu tử không xuất toàn lực. Đao vương lắc đầu, đối đầu với vong tâm thất thức có ai dám không dùng toàn lực. Chẳng qua người dùng đao chú trọng nhất đến đao ý, mà hiện tại cây đao của tiểu huynh đệ không hề có sát ý, trong lúc quyết sinh tử thật chỉ còn đường chết. Diệp Phong than, tiểu tử biết đao vương thương yêu mình, không thể kích phát sát ý trong lòng. Đao vương lại quát vang, tiểu huynh đệ sai rồi, nếu tiểu huynh đệ cố ý nương tay, lão phu cũng không thể xuất được đao ý đến tận cùng, lúc đó chúng ta cùng vong mạng. Diệp Phong rúng động toàn thân, đao pháp của gã không có thầy mà thành tài, đi theo đường lối tự nhiên thiên đạo, được đao vương điểm hóa, liền hiểu được chỗ vi diệu trong đó. Lời đao vương nói hữu lý, Diệp Phong còn giữ ý thoái lui, lão tuy không muốn lưu tình nhưng trong tình huống đó trong lòng tất không đành, đao thế sẽ giảm đi. Nếu đối phó với kẻ tầm thường đương nhiên không thành vấn đề, nhưng Diệp Phong là cao thủ đồng cấp, bất lão nhận có đánh trúng gã, đao thế cũng không thể phong tỏa được chiêu phản kích sau đó, khả năng lớn nhất là lưỡng bại câu thương. Gặp được đối thủ ngang ngửa, chỉ khi song phương dốc toàn lực mới dần dần hóa giải được đạo ý của đối phương. Diệp Phong nghĩ thông đạo lý, lập tức giải được tâm ma toái không đao trên tay phải chỉ vào Tần không. Góc chuyện audio.com, đao vương yên tâm, còn 5 đao nữa, Diệp Phong sẽ dốc toàn lực. Đao vương cười ha hả, bất lão nhận chém ra mạnh mẽ. Nhát đao này khác hẳn 2 đao trước, đao thế khinh linh phiêu giật, thân di chuyển theo đao, đường đi của chiêu thức bất tận như nước chảy, một đao hóa thành 100.000 đao từ các góc độ bất đồng chém tới. Đao vương liên tục xuất đao bức bách, đao ý của bất lão nhận hợp thành một thể kín mít, trong không khí dường như đột nhiên xuất hiện một vùng xoáy, tâm xoáy là nơi đao khí mãnh liệt nhất đang hướng vào Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, bên tai gã toàn tiếng rít sắc nhọn của bất lão nhận, trước mắt phủ đầy đao quang lạnh buốt, cơ hồ không nhìn rõ vật gì. Nhát đao tưởng chừng khinh linh lại cương mãnh đến vậy, gã được xưng tụng, đao ý hành không, đao khí hoành không, đao phong lực không, đao quang toái không, loại đao pháp tưởng chừng nhẹ nhàng mà hồn hậu này chính là sở trường, hiện giờ bị đao vương áp dụng tấn công, nhất thời cũng không biết cách hóa giải. Gã quát vang, toái không đao đắp nhanh tới, dựa vào trực giác siêu nhiên, lấy trứng trọi cứng, lấy phức tạp hóa giải đơn giản, lấy vụng về đấu với xảo diệu, sau 5 lần biến hóa cũng va vào lưỡi bất lão nhận. Chẳng qua 3 chiêu giao thủ, bất lão nhận và toái không đao lần đầu tiên va nhau. Diệp Phong lùi liền 3 bước mới hóa giải được một đao hàm chứa 40 năm công lực của đao vương, khí huyết nhộn nhạo trong lồng ngực, biết công lực mình kém hơn, nếu là đối thủ khác còn có thể dùng biết hóa chiêu số bổ sung, nhưng đụng phải đao thuật đại sư như Tần không, quyết không thể áp dụng. Đao vương đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng mỉm cười. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mà tiểu huynh đệ nhìn ra được chỗ cương mãnh nhất của chiêu hư không này, ngạnh tiếp hóa giải, quả thật không hổ danh toái không. Diệp Phong có cảm giác tay phải cứng đờ, nếu Đao Vương tiếp tục tấn công ắt gã lập tức hạ phong, biết lão cố ý cho mình thời gian điều tức liền cười nhăn nhó. Không dám giấu Đao Vương, chiêu hư không này suýt nữa đánh tan xương cốt vãn bối. Đao Vương cười thoải mái, cơ hồ nhìn thấu tâm tư gã. Huynh đệ không cần tự coi rẻ, ba đao này lão phu đã dùng toàn lực, muốn tấn công nữa cũng hữu tâm vô lực. Diệp Phong rúng động, không đáp mà ôm đao thi lễ. Đao Vương nhìn lên vòm trời đầy sao, bất ngờ lên tiếng. Huynh đệ có biết mỹ lệ là gì không? Diệp Phong ngạc nhiên, không nắm được tâm ý của lão. Đến lúc này, gã hoàn toàn hạ phong. 6. Nhất sinh nhất tầm hoan. Giọng Trúc Yên Hồng từ bên cạnh vang lên. Mỹ lệ bất quá là một thứ biểu hiện ra bên ngoài, giai nhân thiên cổ hay hoa sen lúc tà dương, sau cũng hư vô phiêu diêu, sát na ghi tạc trong lòng mới là mỹ lệ vĩnh hằng chân chính. Ánh mắt Đao Vương loáng qua một tia ủ rũ. Mỹ lệ không có thật cũng không có tiêu chuẩn, tất cả đều xuất phát từ cảm giác trong tâm. Hồng nhan tục thế, trong mắt nhà Phật chỉ là một túi da hôi hám, còn giác ngộ của nhà Phật chỉ là hão huyền với người phàm. Trúc Yên Hồng nói, theo lão nhân gia nói, tất cả đều là sai lầm, đều là trống rỗng, trên đời không có cái gì là mỹ lệ ư, Đao Vương cười ha hả. Mỹ lệ trong lòng mỗi người khác nhau, như lão phu cả đời theo đuổi cảnh giới cao nhất của đao đạo, mỗi sát na thấy được ánh hàn quang lấp loáng, đao mang xé toạc hư không, những cảm ngộ trong lòng, người ngoài không thể nào hiểu được. Trúc Yên Hồng lấy làm lạ, mỹ lệ trong lòng lão nhân gia đơn giản vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Đao Vương lắng nghe nàng nói, mắt lại nhìn Diệp Phong chăm chú. Vì sao phải phức tạp? Xuân đến đông qua, hoa tàn hoa nở chỉ có một lần rực rỡ nhất, lúc ươm nụ tươi đẹp vô vàn, nở bung rồi sẽ tàn úa, khi ấy mới nhận ra tất cả đều là không. Diệp Phong rúng động, ý của Đao Vương là đời người không có gì hoàn mỹ vô khuyết, những gì theo đuổi chẳng qua là hình thức cân bằng hoàn mỹ xa vời giữa cực thịnh rồi suy tàn. Đao Vương mỉm cười gật đầu, Trúc Yên Hồng chìm trong suy tư. Nếu có người khác ở đó, thấy ba người cười nói vui vẻ, ắt không bao giờ liên tưởng tới tình huống quyết chiến lăng lệ, sinh tử trong một đường tơ ban nãy. Diệp Phong giác ngộ, đao pháp của gã thuần túy đi theo tự nhiên, nhưng thiếu lý luận chỉ điểm, hiện giờ Đao Vương đang dẫn gã bước đầu tiên vào đao đảo. Đao Vương đột nhiên di động, chân lão bước theo bộ pháp kỳ dị, lảo đảo xuyên qua bãi cỏ, Trúc Yên Hồng nhìn mà hoa mắt. Thân pháp Đao Vương lại biến đổi, đột một đứng lại vững vàng như bàn thạch, đao bảo vệ ngực, mục quang sáng rực chốt vào Diệp Phong. Huynh đệ tấn công lão phu một chiêu thử xem. Diệp Phong ngây người, thân thể Đao Vương trông có vẻ phất phơ, thật ra đã hợp nhất với Không Long Sơn, gã đang đối diện không phải với một người, mà phảng phất với một ngọn núi lớn, muốn tấn công cũng không được. Đao Vương ngạo nghễ, chiêu này có tên vô cữu, hóa bản thân thành vô, hóa vô thành không, cùng tồn tại với thiên địa. Không phải lão phu khoác lác, nếu quyết tâm phòng thủ thiên hạ có không quá 5 người đủ khả năng đến gần. Diệp Phong chấn động toàn thân, thử đưa bản thân thoái lui khỏi trận chiến, cơ hồ quên cả bản thân tồn tại. Một loại cảm giác kỳ diệu truyền lại, hai chân gã đứng trên mặt cỏ non ướt mềm, hơi lạnh dịu dịu từ lòng chân lan dần lên, mặt đất phảng phất có sinh mệnh, thân thể gã chợt được bổ sung sức mạnh vô cùng vô tận. Dưới áp lực của bất lão nhận tác động, toái không đao từ từ đưa chéo lên, phát ra tiếng vù vù trong không trung, bổ vào khoảng trống cách Đao Vương hai thước. Đao Vương sừng sốt, nhát đao như thiên mã hành không của Diệp Phong không lộ ra mảy may chiến ý, thoáng trông có vẻ vô dụng nhưng buộc lão không thể triển khai đao thế, phải đưa đao lên đón đỡ. Toái không đao đột nhiên ngóc lên, đâm vào yết hầu lão, động tác tự nhiên liền lạc. Một đao này kích phát vô cựu biến hóa vô cùng, Đao Vương quát lớn, tiến thêm một bước, đao quang bổ mạnh xuống, uy thế sẽ trúng Diệp Phong trước khi gã chạm vào lão. Diệp Phong lùi bu óc, tâm thần trở lại bình thường. Đối chiến mấy chiêu, lần đầu tiên gã nắm thế chủ động, chiêu vô cựu biến hóa thần diệu của Đao Vương dĩ nhiên bị hóa giải. Đao Vương cười vang, đao quang truy theo đà lui của gã. Thống khoái, thống khoái. Diệp tiểu đệ thiên tư cao tuyệt, bình sinh lão phu mới gặp được. Thử xem chiêu ngưng biến này thế nào. Một đao này của Tần Không cổ quái vô cùng, bất lão nhận công đến trước mặt Diệp Phong chợt hơi chậm lại nhưng không thu chiêu, đao lực lập lờ không phát ra, đao thế muốn ngưng mà không ngưng, linh động cực độ, đượm ý vị siêu thoát không nhiễm bụi trần tục, thong dong giữa chốn trời cao biển rộng. Gocchuyenaudio.com. Diệp Phong có cảm giác quanh gã vây phủ một tầng đao vũ, bản thân tựa hồ lá thuyền nổi chìm từng cơn sóng giữa một biển đao, lại như đang nằm giữa phong nhãn của Long Quyền Phong, tuy gió bão chưa tác động đến thân thể nhưng nhất cử nhất động đều bị khống chế, dù tạm thời an toàn song không thể duy trì được lâu. Thân ảnh Đao Vương thấp thoáng chung quanh, thỉnh thoảng mới xuất đao nhưng khẽ đưa tới lại ngừng, không phải hư chiêu hay dùng kình đạo tấn công, đao ý vây chặt gã. Lão quát vang, hư thực đan nhau, động tĩnh hài hòa, đứt nối giao thoa, tấn công hợp nhất với tiềm phục chính là tinh yếu của chiêu ngưng biến này, tiểu tử hiểu rõ chưa? Diệp Phong tỉnh ngộ, được Đao Vương trực tiếp chỉ điểm, gã lập tức nắm vững điểm cốt lõi của ngưng biến. Có điều hiểu là một việc, còn hóa giải lại là việc khác, đành giữ vững tinh thần, chật vật chống chọi. Bất lão nhận từ bốn phương tám hướng ập tới, gã đứng giữa trung tâm đao khí, thấy chiêu chiết chiêu thân thể như đóng đinh xuống đất. Đao thế của Đao Vương tựa những cơn sóng ào ào vỗ bờ, đợt này tan đợt khác lại tràn tới, vô cùng vô tận. Hà huống mỗi chiêu của lão đều không phải tấn công thật sự, tiêu hao công lực không đáng kể, Diệp Phong phải dốc toàn lực nên hao hụt nhanh hơn. Gã ngưng thần phá chiêu, đầu óc cực kỳ sáng suốt. Đúng như Đao Vương nói, ngưng biến gồm nhiều hư chiêu, chỉ cần gã tìm rõ điểm nối hư thực nhân lúc hư chiêu xuất xong, thực chiêu chưa kịp phát mà đưa mũi đao vào tất phá giải được. Mấy lần gã tìm được khoảnh khắc Đao Vương lơi tay nhưng nắm được chiêu nào là chiêu dụ địch của lão nên không dám thử. Động tác của Đao Vương cực nhanh, kẽ hở chỉ xảy ra trong một sát na, chỗ nào mới là nơi hư thực giao nhau. Đao Vương càng rúng động, lão ẩn cư trên vong tâm phong hơn 20 năm, chuyên chí vào đao đạo, vong tâm thất thức là võ học đại thành của cả đời, tuy chỉ gồm 7 chiêu nhưng biến hóa vô cùng, không kém hơn bất cứ môn đao pháp nào trong thiên hạ. Hiện tại lão đã sử dụng đến đệ ngũ thức ngưng biến nhưng Diệp Phong phòng tụ cực chặt, dẫu đôi phần hạ phong song không có vẻ gì sẽ thất bại, nếu chỉ luận về đao pháp, song phương đang ngang ngửa. Trong lòng lão dâng lên hùng chí, cười vang một tràng, vận hết 40 năm công lực hư chiêu của ngưng biến tập kết quanh mình Diệp Phong toàn diện xuất ra. Phảng phất gã là một hạt đỗ đang đứng giữa cối xay. Gã nhận ra kình lực quanh mình đột ngột tăng lên, mọi hư chiêu của Đao Vương đều hóa thực áp lực cơ hồ khiến gã thổ huyết. Sau rốt gã cũng dừng bước, một bước này như long hành hổ bộ, khí khái hào hùng bột phát lách vào đúng khoảnh khắc song phương ngừng lại trước khi phát động, thoáng ẩn chứa khí thế thôn tính sơn hà. Đao Vương mắt hiện thần quang, một bước này vừa khớp với biến hóa động tĩnh trong chiêu ngưng biến, buộc lão phải lùi lại nửa bước giữ vững cự ly công kích tốt nhất với toái không đao. Diệp Phong tìm ra được sát na hư thực của Đao Vương giao nhau, toái không đao xé không gian xuất ra. Gã biết chỉ cần chạm được vào đao của Đao Vương, dẫu công lực không bằng đối phương nhưng một sát na va chạm đó cũng đủ thoát được vòng vây của ngưng biến. Dưới tình huống bị Đao Vương cùng bất lão nhận dồn ép, tiềm năng của gã được kích phát. Khí thế một đao này lao vút lên không, một đi không trở lại, là cực điểm võ công của gã. Góc truyện audio.com, dù là Đao Vương, nếu không phải do giao chiến đã lâu tinh thần khí đều đạt đỉnh e rằng không chống nổi nhát đao ngọc đá cùng ra cho này. Đao ý hành không, đao khí hoành không, đao phong lực không, đao quang toái không. Toái không đao chém xuống, không chỉ phân thắng bại, thậm chí phân cả sinh tử. Nhát đao này, không ngờ lại đánh vào khoảng không. Kình lực dâng tràn của Đao Vương tan biến trong sát na, thủ thế ban này đều là hư chiêu. Một chiêu toàn lực của Diệp Phong đánh hụt, gã không trụ nổi tiến lên nửa bước thầm kêu hỏng bét. Lúc đó thân thể gã bị Đao Vương lôi kéo, không giữ được cân bằng, hoàn toàn mất lực hoàn thủ. Bất lão nhận như một đạo phù chú từ thời viễn cổ hồng hoang trên trời giáng xuống thiên linh gã. Trúc Yên Hồng vốn đã hoảng sợ, lập tức hét lên, đưa hai tay bịt mắt tựa hồ chỉ cần nàng không nhìn thấy là tất cả sẽ không xảy ra. Hồi lâu sau, nàng nghe thấy tiếng Đao Vương thở dài đầy mỏi mệt, đây là chiêu thứ 6 tầm hoan trong vong tâm thất thức. Nàng chậm chậm bỏ tay ra, liệu có phải sẽ thấy cảnh Diệp Phong đầu lìa khỏi cổ. Nàng nén lòng, mở bừng mắt, đập vào mắt là cảnh tượng cả đời không quên. Cảnh tượng khắc sâu vào óc nàng, dệt thành một tấm lưới hoang mang, tựa hồ phồn hoa tàn hết hóa thành khói mây. Tất cả chẳng qua chỉ là một bức tranh được dàn xếp lóe lên trong thoáng chốc. Nàng há hốc miệng, không thốt lên lời. Một, tạm dịch nghe chim cư hót lên mấy tiếng lảnh lót bên tai. Khuyên người mau dừng ngựa, chỉ e có kẻ lén trông. Hai, tạm dịch mặt thái hồ nghiêng nghiêng, sớm chiều ngập giữa ánh sáng lạnh. Ngô Vương đi rồi, dấu xưa nằm đơn côi, lạnh lẽo. 3. Tạm dịch ai tin rằng tiên tử non bồng, tài mạo dạng người lại không muốn giam thân trong vòng cương tỏa. 4. Tạm dịch khép cánh dưới trời rộng, trải lòng theo sóng mênh mang. 5. Tạm dịch cuối thu lặng lẽ, mưa lành lạnh, đỉnh cao đẹp đẽ, bóng trúc vắt qua nhà. 6. Tạm dịch đâu cần dong thuyền nâng chén, nơi này cũng có non xanh nước biếc khác nào dòng tương. 7. Tạm dịch đừng hỏi đến chuyện đời, tự mình cảm nhận thì hơn. 8. Không dùng đao lại qua được chiêu hữu gian. Khách chương.